toàn chức nghệ thuật gia. Chương 618, đánh một cái bàn tay cho thêm một cái táo ngọt. Góc truyện audio.com, toàn chức nghệ thuật gia Beethoven, Ferelis là một bài ai cũng khoái đàn dương cầm khúc làm địa cầu vô số không phải là đàn dương cầm người yêu thích cũng tương đối quen thuộc khúc mục đích bộ tác phẩm này sức ảnh hưởng là toàn cầu cấp không kém gì, Mộng Chung Hôn Lễ. Lâm Nguyên năm nay vừa vặn chỗ sung yếu đánh khúc phụ, nếu như Alice ở xứ sở thần tiên có thể đại bạo nổ kia Lâm Nguyên hoàn toàn có thể lựa chọn một cái mùa giải, đem Beethoven bài hát này phát ra ngoài đánh bảng. Mượn cổ tích nhiệt độ, bài hát này nhất định có thể hòa, ít nhất có thể ổn một mùa giải A, thậm chí coi như không có cổ tích nền móng, Ferelis cũng có thể hòa, nhưng có nhiệt độ không cọ kia không phải ngốc, Lâm Nguyên phi thường giỏi về chính mình cọ ngựa mình giáp nhiệt độ, danh tên gọi. Liên động, nghĩ tới đây, ánh mắt của Lâm Nguyên rốt cuộc trở nên nghiêm túc cứ như vậy Alice ở xứ sở thần tiên, phát hành ý nghĩa liền không chỉ là một bộ lựa chọn dùng để cùng đại vệ tiến hành văn đấu cổ tích tác phẩm rồi, còn quan hệ đến chính mình năm nay cuối cùng mục tiêu, đánh vào khúc phụ. Bất kỳ liên quan đến năm nay cuối cùng mục tiêu sự tình, Lâm Nguyên cũng sẽ phá lệ ổn thỏa, vì thế hắn thậm chí có thể vượt qua chính mình gần đây trên người lười nham, nếu không để cho bóng dáng cũng điều động. Dù sao hắn muốn vững vàng. Mà cổ tích Alice ở xứ sở thần tiên là một bộ tràn đầy lộng lẫy tưởng tượng tác phẩm, nhân vật chính Alice là một cái dễ thương cô bé, nàng ở dùng mọi cách buồn chán đang lúc phát hiện một cái cất đồng hồ bỏ túi lại biết nói chuyện bạch thỏ, vì đuổi theo nó Alice không cẩn thận rơi vào một cái thỏ độc như vậy rơi vào thần kỳ thế giới ngầm. Ở trên cái thế giới này, uống một hớp nước là có thể co rút được giống như con chuột lớn nhỏ, ăn một khối bánh ngọt lại sẽ biến thành người khổng lồ cùng khối nấm, ăn bên phải thì trở nên lùn, ăn đem bên trái là lại cao ra, ở trên cái thế giới này, tựa hồ toàn bộ ăn đồ ăn cũng có cổ quái. Nàng còn gặp vô số sinh vật kỳ quái tỉ như đâu đâu, thằn lằn biêu, mèo che sai, mắc he, glis glis, tố giáp ngư, ưng đầu sư, xấu xí công tước phu nhân vân vân và vân vân, dĩ nhiên còn bao gồm cổ tích chấn, bên trong nhắc tới hát tơ. Ngoài ra, nàng vẫn còn ở một cánh cửa nhỏ sau trong đại hoa viên gặp ngay ngắn một cái bộ bài xì phé, bài lý có thô bạo hồng đào vương hậu cùng với người hiền lành hồng đào quốc vương cùng oai phong lẫm liệt hồng đào rách. Rất có trí tưởng tượng, đều nói nhi đồng trí tưởng tượng là vô cùng vô tận, Lâm Nguyên coi như chỉ phát hành tiểu thuyết cũng có thể để cho bọn nhỏ chính mình nhớ lại ra đủ loại hình tượng, nhưng nếu như có bóng dáng toàn bộ hành trình tham dự, hội chế bộ tác phẩm này tranh minh họa, vì bên trong nhân vật môn thiết kế ra phù hợp mọi người nhớ lại cùng ảo tưởng hình tượng nhất định có thể để cho cái này cổ tích đối hài từ còn có sức hấp dẫn. Đã như vậy, bóng dáng cũng tới đi, Lâm Nguyên bỗng nhiên có chút không nói gì, đây coi như là chính mình cho mình tạo ra bẫy hố sao. Rõ ràng lựa chọn Alice ở xứ sở thần tiên là vì lười biếng, nhưng cuối cùng hắn lại vì vậy mà phải biến đổi đến mức càng thêm lu bù lên, một chút thời gian rảnh rỗi đều không trộm được, thậm chí ngay cả mang theo tiện ngư cùng bóng dáng hai cái này bí danh cũng muốn đi theo liên động. Góc truyện audio.com, giống như hắn rõ ràng không muốn cùng nhân văn đấu, nhưng cuối cùng liền ăn dưa cũng có thể ăn được trên đầu mình như thế. Đủ loại không như mong muốn. Tạm thời xua tan trong thân thể lười biếng nhân tử, Lâm Nguyên cho mình đánh bơm hơi, sau đó trở về phòng làm việc bắt đầu động bút, một bên viết Alice hệ liệt tiểu thuyết, vừa bắt đầu tiến hành trong tiểu thuyết nhân vật hội họa. Phòng làm việc, Lâm Nguyên viết tiểu thuyết hơn nữa mỗi viết nhất đoạn tiểu thuyết cũng sẽ họa mấy tấm họa, nhìn bề bộn nhiều việc dáng vẻ. Bên cạnh xem Kim Mộc gật đầu liên tục, ông chủ rất có hăng hái a, lại cố gắng, lại chăm chỉ, tốt tác gia, văn đấu sự tình Kim Mộc đã biết. Đối với lần này Kim Mộc là rất cao hứng, thứ nhất là đối sở cùng sáng tác năng lực cường đại lòng tin, thứ hai là bởi vì chuyện này thật sự chịu tải ý nghĩa, Kim Mộc rất chắc chắn, nếu như này ba ông chủ có thể thắng văn đấu kia thu hoạch đem là cả Yến Châu lòng người. Nhiều cơ hội tốt a, Yến Châu nhân khuyến khích sở cuồng cùng đại vệ văn đấu, cố nhiên tâm tư cũng không thuần túy, nhưng Yến Châu bị Hàn Nhân chèn ép cũng là sự thật, bọn họ quá yêu cầu một người tới cứu bọn họ rồi, coi như không thể cứu ít nhất hỗ trợ vãn cái tôn đi. Lúc này, sở cuồng ứng chiến liền có chút, thiên hô vạn hoán mới đi ra, ý, nếu như sở cuồng thắng, thanh kỳ Yến Châu cổ tích đánh vào đáy cốc sở cuồng, sẽ lắc mình một cái trở thành Yến Châu ân nhân. Vừa coi cảm có phải hay không là rất mạnh, hủy diệt bọn họ, lại cứu bọn họ, nghe có chút, đánh Yến Châu một cái vang dội bàn tay, cho thêm Yến nhân một cái táo ngọt bồi thường. Cảm giác, âm sai dương thắc lại ám hợp cổ đại đế vương tâm thuật. Cũng không uổng Yến nhân kêu thật lâu. Tần Châu sở cuồng có đại đế phong thái, tuy nhưng cái này hành vi không chỗ nói, nhưng không thể không nói con đường cũ này quả thật có dùng, hơn nữa bách phát bách trúng, nếu không cổ đại hoàng đế môn cũng sẽ không hứng thú với một bộ này. Đây mới thực là vương đạo A, hơn nữa sở cuồng chuyện này chiếm lý. sẽ không có người nói Sở Cuồng bộ sách võ thuật thâm. Dù sao cũng là Yến Nhân xin Sở Cuồng xuất thủ, mà không phải Sở Cuồng chủ động xuất thủ. Hai người này đại biểu đồ vật là hoàn toàn bất đồng, đến thời điểm Yến Nhân muốn không cảm kích cũng không được. Đây đối với ông chủ tương lai phát triển rất có lợi. Bất quá cái này đại vệ có ít đồ, mặc dù đối với ông chủ rất có lòng tin, nhưng ông chủ cũng không phải bách chiến bách thắng. Trước mùa giải bảng tranh, ông chủ liền bại bởi Dương Trung Minh, cứ việc có quan phương xuất thủ duyên cớ. Nhưng thua chính là thua, cho nên Kim Mộc hay lại là giữ vững cơ bản cảnh giác, còn cố ý chú ý một chút đại vệ bên kia động tĩnh. Từ khi thấy đại vệ một cái tân động tĩnh, Kim Mộc chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt thoáng qua một vẻ lo âu. Cái này đại vệ cổ tích tân tác, ở sau đó văn đấu chung có tiên thiên ưu thế a, thế nào? Lại vừa là viết sách lại vừa là hội họa, Lâm Nguyên liên tục công tác nửa giờ sau, uống nước kẻ hở, chợt thấy Kim Mộc biểu tình có chút nghiêm túc, liền thuận miệng hỏi một câu. Văn đấu chuyện, Kim Mộc mở miệng nói. Đại vệ vừa mới ở bộ lạc thượng quan tuyên rồi một tin tức, hắn lựa chọn muốn với ngài văn đấu tác phẩm, là trước kia đánh bại Bạch Kiệt Iwisiniu. Iwisiniu, Lâm Nguyên ngẩn người, cóc chuyện audio.com. Dựa theo văn đấu quy tắc, một bộ tác phẩm thật giống như chỉ có thể với một cái tác gia tiến hành văn đấu đi, hắn là muốn dùng cùng một bộ tác phẩm với hai cái tác gia tiến hành văn đấu. Gần đây, Lâm Nguyên một mực ở ăn dưa, cho nên Lâm Nguyên biết Iwisiniu chính là đại vệ đánh bại Bạch Kiệt tác phẩm. Không phải, Kim Mộc bất đắc dĩ nói. Hắn là chui văn đấu quy tắc chỗ sơ hở, hắn muốn với ngài văn đấu tác phẩm mặc dù vẫn là đánh bại Bạch Kiệt lão sư Iwisiniu, nhưng hắn lần này phát hành tác phẩm là hạ bộ. Hạ bộ, Lâm Nguyên biết, nói cách khác đại vệ Iwisiniu chia thượng hạ hai bộ, hắn dùng phần trên đánh bại Bạch Kiệt, bây giờ muốn dùng xuống bộ cùng mình tiến hành văn đấu, là cùng một quyển sách không sai, nhưng nội dung lại không giống nhau, trước sau là cố sự trước sau tiếp nối quan hệ. Như vậy a, Lâm Nguyên vốn đang cho là đại vệ sẽ viết một cái toàn bộ chuyện xưa mới với chính mình văn đấu, không nghĩ tới là Iwisiniu, hạ bộ. Đó không quan trọng, Lâm Nguyên bình thản mở miệng nói, loại này văn đấu quy tắc chỗ sơ hở nếu tồn tại kia cơ bản cũng đại biểu là được phép. Vấn đề là, Kim Mộc cười khổ nói, Iwisiniu, phần trên đánh bại Bạch Kiệt đã có không tệ quần chúng cơ sở, mà ngài muốn phát hành toàn bộ tác phẩm mới, trời sinh liền ở thế yếu. Ta cũng có yêu thế. Lâm Nguyên ngược lại là nhìn thoáng được đại vệ văn đấu tác phẩm, hoàn toàn có thể mượn phần trên nhiệt độ, đạt được một nhóm thiên nhiên quần chúng cơ sở, đây là rõ ràng. Nhưng, Lâm Nguyên có đại sư cấp tranh minh họa, đây là Lâm Nguyên có, mà người khác rất khó đạt được ưu thế, bóng dáng chính là Sở Cuồng kim thủ chỉ. Trừ phi, đại vệ cũng có thể tìm ra một cái đại sư cấp họa tay, giúp làm cổ tích hình vẽ vẽ bản. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.